Môi em thật ngọt, chương 1, đúng hẹn tới. Góc truyện audio.com. Edit, Doãn Uyển Du tháng 9 khai giảng. Ngày hè nắng hè chói chang. Các bạn học còn chưa thỏa mãn kỳ nghỉ hè. Chỉ đảo mắt một vòng mà Tân Điền Nhất Trung đã khai giảng. Sân thể dục dưới ánh mặt trời bị phơi đến chói sáng. Khu sân bóng rổ, khi thì truyền đến âm thanh trái bóng rổ đang đập. Khi thì truyền đến âm thanh ma sát trên sân, Giang Cảnh Dương xoay xoay thắt lưng, các thủ hạ xung quanh càng không ngừng đập bóng, hai mắt nhìn chằm chằm tiền phương phòng thủ Du Vũ Huân. Tìm kiếm cơ hội để phá vòng quay, đột nhiên anh chạy nhanh một phát, chạy đến trụ bóng, xoay người ném bóng vào lưới, quả bóng rổ trong không trung bay thành đường cong xinh đẹp, rơi thẳng vào trong lưới bóng. Lão đại, mày cũng quá đỉnh rồi. Đến đây cho tao hôn một cái nào. Du Vũ Huân xoay người nhìn theo quả bóng rổ vuông góc rơi vào lưới. Đuổi theo Giang Cảnh Dương muốn ôm ôm thân ái. Giang Cảnh Dương một tay đè lại đầu cậu ta. Duy trì bản thân với cậu ta khoảng cách một tay. Thanh âm thanh lãnh, nụ hôn của lão đại tao có giá ngàn vàng. Tao sợ mày hôn tao thì sau này đến quần lót mua cũng không nổi. Du Vũ Huân xem thường. Ha, quần lót thần thánh gì đó tao còn mua được cả lô. Giang Cảnh Dương một tay cầm quả bóng bóng rổ. Lại nghe thấy Du Vũ Huân oán giận. Đứng ở đây chơi bóng có lợi ích gì chứ? Chả có bạn nữ nào đến vây xem. Chu Húc mua nước trở về vừa vặn nghe thấy những lời này. Cậu ta nói, đang là tiết học tứ đại danh bổ thì đứa mẹ nào dám trốn tứ đại danh bổ là câu chuyện kể về bốn bổ đầu. Đóng vai trò bảo an trong xã hội Trung Hoa xưa, dưới thời nhà Tống, bọn họ lần lượt là Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết, bằng sức mạnh và tài trí siêu quần, bốn bổ đầu đã lập nhiều công trạng, giúp triều đình trừ gian diệt ác. Du Vũ Huân nhìn cái giỏ bóng trống trơn trên sân bóng ba người. Chúng ta nè nói đến nữ sinh, cơ quan oán giận trong người Du Vũ Huân đã bị mở ra. Tao cảm thấy trường học này tuyển học sinh yêu cầu vô cùng không hợp lý. Gì mà chỉ tuyển người học tập tốt có ích lợi gì? Không quan tâm đến độ xinh đẹp để yêu đương lo cho cuộc sống sinh sản sau này của học sinh. Ai, đáng tiếc, Chu Húc nói tiếp, tao có nghe được tin tức nhỏ. Nghe nói hôm nay có một học sinh chuyển trường sẽ đến. Đặc biệt xinh đẹp, Giang Cảnh Dương nhìn cậu ta. Học sinh chuyển trường, Chu Húc gật đầu, đúng vậy, hình như trong nhà có chuyện gì đó nên nhập học trễ một tháng sau đó lại cường điệu. Thật sự rất xinh đẹp, Du Vũ Huân bán tín bán nghi, đẹp bằng bạn gái tao không? Chu Húc nhìn cậu ta, tỏ vẻ không muốn nói gì, tay Giang Cảnh Dương vỗ bóng rổ, nghe thấy Du Vũ Huân nhịn không được hỏi tên học sinh chuyển trường. Tên của bạn học mới là gì? Tao muốn đi xem một chút. Chu Húc không nhanh không chậm đáp. Khương Ước, đùng Giang Cảnh Dương thu tay một chút. Bóng rổ không còn lực của bàn tay. Từng ra xa, lực càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi cuối cùng lăn đến bên kia. Chu Húc Du Vũ Huân ánh mắt một lượt dừng ở Giang Cảnh Dương và trái bóng kia. Chu Húc không rõ. Lão đại, mày làm sao vậy? Du Vũ Huân chạy đi đem bóng rổ ôm trở về. Thấy Giang Cảnh Dương mặt mày cụp xuống không biết đang nghĩ cái gì. Cậu ta ôm bóng rổ. Lời nói thấm thía, mày đừng kích động. Giang Cảnh Dương mặt mày nặng nề. Thần sắc ngưng trọng, một hồi lâu, anh mới nhìn Chu Húc. Giọng nói ảm đạm, học sinh chuyển trường tên gì? Chu Húc lặp lại, Khương Ức cái tên quen thuộc khắc sâu vào xương ấy truyền vào tai Giang Cảnh Dương. Gương mặt lạnh lùng không một tia xúc cảm. Chu Húc nhìn Giang Cảnh Dương bỗng nhiên biến hóa, có chút không hiểu, sao vậy? Giang Cảnh Dương thu lại tâm tư, lấy quả bóng trong lòng của Du Vũ Huân, nhẹ nhàng bâng quơ tung ra hai chữ. Tiếp tục, Chu Húc choáng váng, lúc này trầm mặc một lát Du Vũ Huân mới mở miệng. Hỏi Chu Húc, nữ sinh kia gọi Khương Ức, Khương trong củ gừng, Ức trong ký ức, Chu Húc, sao tao biết, tao còn không biết người thật như thế nào? Tên cũng chỉ nghe nói xong, Chu Húc choàng cánh tay qua vai Du Vũ Huân, vẻ mặt bát quái, rốt cuộc mọi chuyện là như nào vậy, bộ dạng uể oải này của lão đại tao chưa thấy bao giờ. Khương Ức kia là thần thánh phương nào? Du Vũ Huân đưa tay khoát lên người Chu Húc, nhìn thân ảnh Giang Cảnh Dương đang chơi bóng rổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu nói lão đại là Tôn Ngộ Không, thì Khương Ức này chính là Đường Tăng. Chu Húc kinh ngạc, thật à, tất nhiên nói xong. Du Vũ Huân đột nhiên nhìn lên trời than vãn. Trời ơi, hai người này lại muốn tiếp tục ngược cẩu ngược mèo ngược đại gia ta sao? Âu, no, âm thanh phóng khoáng mang theo tức giận vang lên. Vọng khắp sân bóng rổ. Một giây sau, Du Vũ Huân, Chu Húc, Giang Cảnh Dương ba em lại dám trốn học đi ra đây chơi bóng. Chủ nhiệm chương trình ôm bản giáo án nổi giận đùng đùng hướng bên này đi tới. Vừa đi còn không quên chỉ vào ba con người đang muốn chạy trốn kia, có bản lĩnh đừng chạy. Dám trốn tiết còn không dám đối mặt là như thế nào? Đừng để tôi bắt được các em. Giang Cảnh Dương tâm tư còn đặt vào chơi bóng. Lúc chuẩn bị ném bóng vào rổ thì bị người chặn ngang. Anh nhíu mày, phiền chán chậc một tiếng. Liền nghe thấy Du Vũ Huân vội vàng nói. Lão Trương ở phía sau kìa. Chạy mau. 10 phút sau, trong văn phòng, lão Trương nước uống trong ly, còn đang thở còn hồn hộc chạy theo ba học sinh kia. Ông xem trước mặt ba tên này chỉ là đồ danh con mà lại làm ông tốn hơi như vậy. Càng cảm thấy tức mà không có chỗ xả. Trương lão sư, lại là các học sinh chuyên trốn học của lớp thầy à? Người thứ nhất đi ngang qua. Thấy cơ hồ ba học sinh này mỗi ngày đều đến thăm văn phòng. Cười nói, lão Trương xấu hổ, lúc này cũng chỉ cười mà không nói gì. Bốn người đối mặt nhìn nhau. Cuối cùng Giang Cảnh Dương đánh vỡ yên lặng. Lão sư, chúng em sai rồi. Lão Trương khó thấy được tên cầm đầu này có thái độ nhận sai thành khẩn như vậy. Nhíu mày, sai cái gì? Giang Cảnh Dương nghĩ nghĩ. Đáp, chúng em không nên trốn học đi chơi bóng. Lão Trương nghe thế, khá vui mừng gật đầu. Vừa định khen ngợi biết sai thì sửa. Ai biết câu tiếp theo Giang Cảnh Dương lại nói. Lại càng không nên kêu lớn tiếng như vậy. Bằng không thầy sẽ không phát hiện chúng em. Lần sau trốn học chúng em sẽ nhất định sẽ ẩn nấp. Du Vũ Huân cùng Chu Húc nhìn Giang Cảnh Dương thành khẩn nhận sai. Không nhịn nổi liền phốc suy cười ra tiếng. Lão Trương mặt vặn vẹo. Đem cốc nước phanh đặt mạnh lên bàn. Tức giận tay run rẩy chỉ vào ba người. Ba người các em đi dọn vệ sinh sân trường ngay. Không quét dọn cho xong thì đừng nghĩ về nhà. Khương Ức ở cùng với bà nội. Trường Nhất Trung Tân Điền khai giảng một tháng rồi mà bây giờ cô mới có thể đi báo danh nhập học. Mẹ Khương đi cùng Khương Ức. Sau khi xuống xe Khương Ức luôn cúi đầu. Mẹ Khương phát giác ra cô đang giàu dĩ thì lên tiếng an ủi. Đọc sách đều giống nhau. Đừng đoán mò, học sinh chuyển trường cũng có thể ở trường học kết bạn. Tin tưởng chính vào con. Khương Ức nhìn bà, cười để bà yên tâm một chút. Con không suy nghĩ như thế. Cô lấy tay phẩy phẩy lên mặt. Là thời tiết hôm nay hơi nóng. Mẹ Khương ngẩng đầu nhìn lên trời. Còn phải nói, tháng 10 đến nơi rồi, thành phố A còn oi bức thế này. Không biết còn tưởng mình đang ở châu Phi. Khương Ức nở nụ cười thanh. Tiếp tục cất bước đi trước. Cô có hơi lo lắng, bản thân là học sinh chuyển trường, cô sợ mình không thể dung nhập không với tập thể. Nhưng vì, nơi này là Nhất Trung Tân Điền nếu cô nhớ không lầm. Người con trai chôn sâu dưới đáy lòng cô cũng học ở Nhất Trung Tân Điền, hai bên đường đi vào trường đều đủ loại các cây đại thụ. Vô cùng rậm rạp, đi ở trên đường đều không cảm giác được là đang trời chưa nắng chói chang. Lá cây tùm, một tia ánh nắng mặt trời cũng không thể lọt vào. Hai mẹ con lòng vòng dạo quanh sân trường tìm kiếm văn phòng của thầy cô giáo. Cách sân thể dục, mẹ Khương tiếp một cuộc điện thoại, nói với Khương Ức trong tiệm có việc phải đi về một chuyến. Trước khi đi còn hơi lo lắng dặn dò, con nhớ phải đi tìm Trương lão sư báo danh. Hành lý của con mẹ đã nhờ người giúp con chuyển đến ký túc xá rồi. Nếu có chuyện gì phải đi văn phòng tìm ba con, đã biết chưa? Dạ, con cũng đâu còn là con nít đâu. Khương Ức cười với bà. Mẹ Khương mới bằng lòng rời đi. Khương Ức đứng tại chỗ, tay chắn ở trước mắt nhìn ra kiến trúc của trường phía xa. nhìn một hồi cô mới xác định mục tiêu cần đi tới ngay tại lúc cô nhìn quanh bốn phía. Bên tai truyền đến một trận âm thanh tiếng vang, cô theo âm thanh đi đến, thấy một người mặc áo caro đỏ cùng cái quần rách cối rất nổi bật cầm chổi ném sang bên cạnh. Đã nhìn rõ lão đại của tụi tao chưa? Thứ lợn chết như mày mà cũng dám đứng trước mặt tụi tao kêu gào à, có biết chữ tử tự viết như thế nào không? Bị buộc đẩy lui đến cây cột, nam sinh đeo mắt kính lúc này bị dọa đến nỗi mắt kính tuột đến mũi cũng không dám đưa tay đẩy lên. Đây là đánh hội đồng à? Khương Ước theo bản năng nắm chặt dây lưng ba lô, lúng ta lúng túng mắt nhìn phía trước, tầm mắt vừa vặn nhìn lướt qua nam sinh đang đứa dựa cột. Hai mắt cô trợn to, nhìn góc cạnh sườn mặt kia, trong lòng run lên, Giang Cảnh Dương không có mặc đồng phục, một thân quần áo đen nhàn hạ tựa vào cột, hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, anh cau mày hút một hơi, ngửa đầu phun ra làn khói xinh đẹp, không biết bên cạnh nam sinh đang tựa đầu cùng anh nói gì đó. Giang Cảnh Dương nghiêng đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt hai người chạm nhau. Con ngươi của Khương Ức xẹt qua một tia dao động khó nhận ra. Bốn mắt nhìn nhau, sương khói lượn lờ, khó có thể không thể nhìn thấy cả khuôn mặt anh, vờn quanh một tầng sương khói. Chờ sương khói tan đi Khương Ức mới chính thức thấy rõ. Thiếu niên khuôn mặt đẹp mắt, khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng bị sương khói làm mờ càng có vẻ thanh lãnh. Giang Cảnh Dương lúc này đang đi đến hướng cô đang đứng. Khương Ước muốn chạy trốn, hai chân lại như dính keo, nửa bước cũng không nước nổi. Giang Cảnh Dương lại hút một hơi thuốc, dừng bước ở trước mặt cô, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen sẫm, hướng phía cô đùa dao phun một ngụm khói, mở miệng thì giọng nói lạnh lùng, "A, học sinh chuyển trường." Khương Ước bị sặc, mặt đỏ bừng, ngẩng đầu căm tức nhìn anh, mà lúc chống lại đôi mắt sâu như biển ấy. Khương Ước lập tức bại trận, né tránh không dám nhìn thẳng, thấy cô không phản ứng. Giang Cảnh Dương thừa thắng xông lên, học sinh chuyển trường, cậu đã nhìn thấy gì? Khương Ước cầm lấy ba lô dây lưng, nửa ngày mới nói được một chữ. Tôi cô cúi đầu rất thấp, đột nhiên cả xoang mũi ập đến vị hoa yên thảo. Lập tức mặt Giang Cảnh Dương xuất hiện trước mặt cô với khoảng cách trong gang tấc. Tôi mặc kệ cậu nhìn thấy gì? Nếu dám cậu nói ra ngoài, cậu sẽ bầm dập, Khương Ước nâng mi mắt nhìn anh, vì dựa vào nhau quá gần, cô ngẩng đầu anh xoay người, chóp mũi hai người xẹt qua nhau, giống như lông chim thổi qua, hơi ngứa, người trước mặt thủy chung không nói được lời nào, Giang Cảnh Dương khẽ cười một tiếng, đem đầu lọc của mẩu thuốc dập lên, âm thanh vì hút thuốc mà hơi khàn khàn, nhưng nghe lại mang theo ý cười. Xem ra bạn học mới còn chưa quen quy củ ở nơi này. Chứng kiến cả quá trình, Chu Húc càng thêm tò mò về quan hệ của hai người. Cậu ta nhịn không được lôi kéo Du Vũ Huân hỏi, lão đại làm sao mà biết được đó là học sinh chuyển trường vậy? Khương Ước cúi đầu, Giang Cảnh Dương vừa lúc trả lời. Nhiều năm sau Khương Ước vẫn luôn ghi nhớ trong lòng câu này. Thật lâu không thể quên, anh nói. Hóa thành cho cũng nhận ra được, cách chương.